Bất diệt bá thể quyết, chương 120, chân ra ngũ hổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu siêu siêu siêu. Bảy tên võ giả nhao nhao rút ra bên hông đại đao, cường đại linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra, đều bổ về phía Mộ Phong. Bảy đạo hàn mang như dải lụa tự giữa không trung sáng lên, sau đó nhao nhao đánh vào Mộ Phong ngực bụng, phía sau lưng hai nơi. Mà Mộ Phong thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích phảng phất sợ choáng váng. Kẻ này dù sao cũng là mệnh luân tứ trọng tu vi, thế mà dọa đến liền phản kháng cũng không dám. Thật sự là phế vật, Tô Chiết ngạo nghễ lập tại giường trước, nhìn về phía trước không nhúc nhích thiếu niên, lộ ra đùa cợt ý cười. Trần Hoàn Vũ áo đen lão giả thì là mặt không biểu tình, trong mắt bọn hắn, Mộ Phong bất quá là hơi không đủ nói nhân vật còn dẫn không dậy nổi chú ý của bọn hắn. Khâu lão đệ, Mộ đại sư, Văn Hạo vô năng, thật xin lỗi. Trần Văn Hạo thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất bên trên, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn mặc dù rất muốn cứu vớt Mộ Phong, nhưng cũng biết hắn nếu là xuất thủ, đại trưởng lão tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ở đây cái dinh thự bên trong, nhiều như vậy chân gia tộc người đều là nghe theo đại trưởng lão cùng chân Hoàn Vũ, hắn cái kia có năng lực cứu Mộ Phong a, khi bảy chuôi đại đao đều rơi trên người Mộ Phong nháy mắt cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mộ Phong tuyệt không như đám người dự liệu như vậy, bị chặt thành thịt nát mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bảy chuôi đại đao rơi trên người Mộ Phong, ngược lại là vang lên chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Từng đạo hỏa tinh tự Mộ Phong nhục thân bên trên vẩy ra mà xuất. Phảng phất bảy chuôi đại đao chặt ở không phải huyết nhục chi khô, mà là cương cân thiết cốt. Cái gì, thân thể của người này sao sẽ mạnh như vậy mềm dai? Nguyên bản bình thản như nước chân Hoàn Vũ triệt để chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn chỗ phái ra bảy tên võ giả, trong tay đại đao đều là hoàng giai siêu hạng linh binh. Đừng nói là phàm thể nhục thai, chính là đá núi sắt đá đều có thể tùy tiện bổ ra. Thế mà không cách nào tại Mộ Phong nhục thân bên trên lưu lại dù là một tơ một hào vết đao. Không chỉ có là chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão cùng dinh thự tất cả mọi người là lộ ra vẻ chấn động. Các ngươi, quá yếu, tại mọi người rung động ánh mắt hạ, bảy người trong vòng vây Mộ Phong, rốt cục động. Chỉ gặp hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên một bên, linh nguyên như rồng tại kinh mạch toàn thân bên trong du tàu chảy. Lướt qua, Mộ Phong chân phải nhẹ giơ lên, bỗng nhiên đạp tại mặt đất bên trên. Ầm ầm, lớn như vậy dinh thự bên trong, như có vô số lôi đình nổ vang, sinh sinh không hơi thở, nguyên nguyên không ngừng, sau đó chính là nhấc lên kinh khủng rung động. Mộ Phong chân xuống mặt đất lõm vài thước sâu, từng đầu vết rách khe rãnh lan tràn xung quanh mặt đất. Chỉ gặp chặt trên người hắn bảy chuôi đại đao, đều là chịu không được một cước chi uy, đều vỡ thành từng đoạn mảnh vỡ. Bảy tên võ giả đôi mắt cùng nhau thít chặt trên người nổ lên đạo đạo huyết vụ, sau đó gào lên thê thảm, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng bắn ngược mà xuất. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Mọi người tại đây căn bản không nghĩ tới, Mộ Phong bất quá là chỉ là mệnh luân tứ trọng tu vi mà thôi, lại một chiêu đánh lui. Bảy tên mệnh luân ngũ trọng võ giả, Mộ Phong đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn về phía trước sắc mặt khó coi chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão. Chân Hoàn Vũ ta nói qua không muốn cùng các ngươi chân gia là địch. Nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, lấn đến đầu ta đi lên, có tin ta hay không đạp diệt các ngươi chân gia. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, trên người hiện đầy ngũ thải mạch lạc như rất giống ma. Tại hắn chỉ là mệnh luân tam trọng thời điểm, liền chém giết qua mệnh luân ngũ trọng Đồng Kinh Phong, Sử Văn Nguyên, càng là đánh bại mệnh luân lục trọng Khưu Huyền Cơ. Hiện tại, hắn tu vi nâng cao một bước đạt đến mệnh luân tứ trọng, chỉ là bảy tên mệnh luân ngũ trọng võ giả còn thật không thả trong mắt hắn. Mà chân gia tại tứ đại thế gia bất quá là xếp hạng cuối cùng, ngày càng suy thoái, cường đại nhất lão tổ vẫn còn trạng thái hôn. Mê, lấy Mộ Phong hiện tại lực lượng, đạp diệt chân gia còn thật có thể làm được đến. Đạp diệt chúng ta chân gia, chỉ bằng ngươi, Trần Hoàn Vũ lạnh lùng ánh mắt hung hăng quét mắt Mộ Phong, trong lòng sát ý như đao. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, bất quá là đánh bại bảy tên mệnh luân cảnh võ giả mà thôi, lại cuồng đến muốn đạp diệt ta chân gia. Ngươi có biết ta chân gia cường đại cỡ nào sao? Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đôi mắt lóe ra cuồng bạo tức giận. Dinh thự bên trong, rất nhiều chân gia võ giả cũng đều là đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Cường đại cỡ nào, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Tại chân gia, mệnh luân ngũ trọng võ giả mười mấy tên, mệnh luân lục trọng võ giả bảy tên, mệnh luân thất trọng võ giả hai tên. Đại trưởng lão hướng về phía trước đạp mạnh, tiếp tục nói ta chân gia lão tổ càng là nửa chân đạp đến nhập mệnh luân cửu trọng vô thượng đại cao thủ. Người nói người muốn đạp diệt ta chân gia, thật sự là buồn cười. Dinh thự bên ngoài, đất trống bên trên, Khưu Huyền Cơ che ngực miễn cưỡng đứng lên. Làm hắn nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, sắc mặt tái nhợt không máu, thầm nghĩ, đây chính là tứ đại thế gia nội tình sao? Lại có được nhiều như vậy mệnh luân cảnh cường giả, vẻn vẹn không kém gì hắn mệnh luân lục trọng cường giả, lại đều có 7 tên, mà bọn hắn lão tổ càng là nửa bước vào mệnh luân cửu trọng tồn tại. Kinh khủng như vậy chân gia, Mộ Phong thật có thể một thân một mình đạp diệt sao? Cho dù Khưu Huyền Cơ đã sớm đem Mộ Phong phụng như thần minh, cũng không quá tin tưởng Mộ Phong thật sự có thực lực này cùng chân gia đối. Đầu, vạn chúng chú mục phía dưới, Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đại trưởng lão, nhàn nhạt nói, chân gia không gì hơn cái này. Ta muốn đạp diệt liền có thể đạp diệt, Trần Hoàn Vũ giận quá mà cười, nói, tiểu tạp chủng, ngươi thật là cuồng vọng được không biên giới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, làm ngươi sắp chết đến nơi về sau, không biết còn có thể không như thế nhạt định. Nói xong, Trần Hoàn Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hét lớn lên tiếng nói, Mỗ Hổ ở đâu? Vừa dứt lời, năm đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động rơi trong đại sảnh ương, quỳ một gối xuống tại Trần Hoàn Vũ trước mặt. Mỗ Hổ tại, gia chủ có gì phân phó? Năm đạo bóng đen một người cầm đầu, là ước chừng hơn 30 tuổi nam tử, một bộ đồ đen, bên hông treo lấy chế thức kỳ quái song đao. Bốn người khác theo thứ tự là hai. Nam hai nữ tuổi tác cũng đều không khác mấy, chỉ là mặc trên người quần áo nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Nhưng năm người này trên người khí tức như núi cao biển rộng, như sâu như biển, rời sông lấp biển khủng bố. Ngũ Hổ, chẳng lẽ đại ca hắn dự định để Ngũ Hổ đối phó Mộ đại sư? Trần Văn Hạo trông thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Ngũ Hổ tại Trần gia là một loại đặc thù xưng hô, chỉ có tu vi đạt tới mệnh luân lục trọng cao thủ tài năng xưng là hổ. Trước mắt xuất hiện Ngũ Hổ, đại biểu cho đây là năm tên mệnh luân lục trọng đại cao thủ, phóng nhãn toàn bộ quốc đô đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Ngũ Hổ thủ lĩnh chính là Hắc Hổ, am hiểu sử dụng song đao, là Ngũ Hổ bên trong thực lực mạnh nhất người. Còn lại tứ hổ theo thứ tự là Đỏ Hổ, Lam Hổ, Lục Hổ cùng Cam Hổ, phân biệt lấy quần áo. Màu sắc là danh hiệu, Mộ đại sư, ngươi đi mau. Ngũ Hổ đều là mệnh luân lục trọng tu vi, mà lại tinh thông hợp kích chi thuật, một khi bị bọn hắn chằm chằm bên trên, liền thật phiền toái. Trần Văn Hạo vội vàng cao giọng nhắc nhở, Ngũ Hổ quá cường đại, Mộ Phong như thế nào lại là đối thủ đâu? Đi, đi được không, Ngũ Hổ cho ta bắt lấy kẻ này. Trần Hoàn Vũ đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ khinh miệt thấp giọng hét lớn. Tuân lệnh, Hắc Hổ nhếch miệng cười một tiếng, chân phải đột nhiên bước ra cả người vọt lên trên trời, bàn chân hướng bên trên đạp mạnh vô cùng nhanh tốc độ hướng phía dưới Mộ Phong rơi xuống. Hai tay của hắn như điện lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, rút ra bên hông song đao, đối với Mộ Phong não môn đâm tới. Cùng lúc đó, còn lại tứ hổ phân loại bốn phương tám hướng. Riêng phần mình rút ra bên hông đao kiếm, hóa thành bốn đạo tàn ảnh tinh chuẩn mà đâm về Mộ Phong toàn thân chỗ yếu hại. Thật nhanh, chủ nhân hắn, Khưu Huyền Cơ sắc mặt đại biến, Ngũ Hổ phối hợp quá ăn ý, vừa ra tay chính là sát chiêu. Như hắn thân ở Mộ Phong vị trí, không còn đường lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong hai con ngươi tách ra hừng hực kim mang, rốt cục động. Cách chương,